Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 111, Vân Giật thăm đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quyết bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm. Sau đó tay phải như ảo thuật xuất hiện một hộp nhẫn. Anh mở hộp nhẫn ra, lấy từ bên trong một chiếc nhẫn kim cương, rồi quỳ một chân xuống đất. Đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Thẩm Thanh Âm nói. Âm âm, lấy anh nhé. Khi Phong Quyết nói những lời này, trái tim anh đang vô cùng phấn khích, như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng anh không còn là một chàng trai đôi mươi nữa, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc hưng phấn. Nếu không có tai nạn năm đó, họ đã kết hôn từ lâu, nhưng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn. Thẩm Thanh Âm đứng sững nhìn Phong Quyết quỳ một chân và cầu hôn với chiếc nhẫn trên tay. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Vừa nãy cô còn bảo mình đừng nghĩ nhiều, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở thành sự thật. Cô cảm thấy hơi hoảng sợ, muốn tìm một chỗ trốn đi để bình tĩnh lại và đối diện với cảm xúc của mình. Nhưng Phong Quyết rõ ràng không cho cô cơ hội đó. Anh một lần nữa nói. Âm âm, lấy anh nhé, em. Thẩm Thanh Âm ấp úng mãi nhưng không thể nói ra điều gì. Hôm nay quá nhiều cú sốc đến với cô, khiến cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được. Thấy Phong Quyết ngày càng lo lắng vì cô chưa đồng ý, Thẩm Thanh Âm từ từ bình tĩnh lại. Hỏi, Phong Quyết, anh có biết mình đang làm gì không? Anh biết, âm âm, anh muốn ở bên em, muốn kết hôn với em. Như vậy chúng ta có thể bên nhau cả đời, mãi mãi không chia xa. Phong Quyết nói với vẻ lo lắng, sợ rằng Thẩm Thanh Âm không tin. Anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Thanh Âm hỏi lại, trời biết cô muốn đồng ý đến mức nào. Nhưng khi nghĩ đến Phong Thánh, cô lại không thể không cẩn trọng. Cô sợ rằng vì cô có vẻ ngoài giống với mẹ của Phong Thánh mà họ mới quý trọng cô. Cô lo rằng nếu cô đồng ý, thì mẹ ruột của Phong Thánh sẽ xuất hiện. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Cả đời này anh chỉ cưới mình em. Phong Quyết trịnh trọng thề. Thấy Phong Quyết như vậy, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng hạ xuống. Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Được, em đồng ý. Phong Quyết vui mừng nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô. Thẩm Thanh Âm rút tay lại, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Khoảnh khắc này cô bỗng hiểu ra ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì. Cùng lúc đó, Phong Thánh đang tập B-A-N-S-U-N-G trong tầng hầm nhà Hạ Gia cuối cùng cũng mệt mỏi. Cậu bé ném S-U-N-G đi và nằm dài trên chiếc ghế sofa bên cạnh mà không còn động đậy. Hạ Mạt thấy vậy liền đi tới, quỳ xuống và hỏi, Tiểu Thánh, con sao vậy? Dì Mạt, con không sao. Phong Thánh trả lời, nhưng Hạ Mạt không tin. Cô kéo tay phải của cậu bé ra khỏi cơ thể và thấy lòng bàn tay và ngón trỏ của cậu đã bị chảy đỏ, thậm chí có chỗ còn rách ra. Ngay lập tức cô cảm thấy xót xa, liền quay sang trách mắng anh trai mình. Anh nhìn xem, có nhất thiết phải bắt Tiểu Thánh cầm S, U, N, G lâu như vậy không? Tay thằng bé đã bị chảy ra rồi. Anh không biết da trẻ con mỏng manh sao? Làm sao có thể chịu đựng nổi sự tra tấn của thứ cứng như S, U, N, G chứ? Vừa cầu nhau, cô vừa tìm kiếm thuốc mỡ trong hộp thuốc bên cạnh. Dì Mạt, con không sao đâu. Dì đừng lo. Phong Thánh an ủi Hạ Mạt. Hạ Nguyên Hy nghe thấy Hạ Mạt phàn nàn, liền bỏ lại dung chạm. Người đang so tài B, A, N, S, U, N, G với mình. Bước đến bên sofa, cầm tay Phong Thánh lên xem, cũng có chút xót xa nói, đợi lát nữa chú Hạ sẽ quấn vải vào khẩu S, U, N, G này cho con. Như vậy sẽ không làm đau tay nữa. Con cảm ơn chú Hạ. Phong Thánh vui vẻ nói, chú Hạ, con có thể mang khẩu S, U, N, Giờ này về nhà để tập luyện không? Hạ Nguyên Hy nhìn thấy biểu hiện của Phong Thánh vừa rồi. S, U, N, G đã B, A, N rất tốt. Nếu tiếp tục luyện tập, chắc chắn sẽ ngày càng giỏi hơn. Thậm chí có thể B, A, N trăm phát trúng cả trăm. Vì vậy, anh gật đầu đồng ý, con thích thì cứ mang về. Cũng muộn rồi, để chú Hạ đưa con về nhà. Con cảm ơn chú Hạ. Phong Thánh đưa tay ra để Hạ Nguyên Hy bế. Hạ Nguyên Hy cũng bế cậu bé vào lòng và đưa cậu ra bãi đỗ xe. Ngay lập tức, trong tầng hầm rộng lớn chỉ còn lại Hạ Mạt và Dung Trạm. Hai người vốn đã chẳng ưa gì nhau. Hạ Mạt lườm Dung Trạm một cái. Sau đó lập tức quay người lên lầu. Cô không muốn ở chung với người mình ghét. Nhìn bóng dáng rời đi của cô, Dung Trạm có chút ngượng ngùng gãi mũi. Anh cảm thấy mâu thuẫn giữa anh và Hạ Mạt ngày càng sâu đậm. Đến mức không muốn nhìn thấy nhau nữa. Khi Phong Thánh đang ngủ trên xe, Hạ Nguyên Hy đắp một chiếc chăn cho cậu bé. Trên đường cũng lái xe chậm lại. Đến căn hộ Thịnh Thế, trời đã rất khuya. Hạ Nguyên Hy bế Phong Thánh ra khỏi xe. Một tay bấm chuông cửa khá lâu mới nghe thấy có người đáp lại. Khi Thẩm Thanh Âm mở cửa, cô liền thấy Hạ Nguyên Hy đang bế Phong Thánh đã ngủ say đứng ở cửa. Liền nhanh chóng mời anh vào nhà. Nhưng Phong Quyết khi nhìn thấy Hạ Nguyên Hy đưa Phong Thánh về, trong lòng lại có chút không vui. Anh bĩu môi, lúc về nhà không thấy Phong Thánh. Cái bóng đèn siêu lớn này, anh còn dự tính sẽ cùng Thanh Âm tận hưởng thế giới hai người. Giờ thì lại tan thành mây khói. Nghĩ mà cảm thấy thật bực bội. Anh tự trách bản thân ngày đó sao lại ngốc nghếch để Thanh Âm sinh ra cái bóng đèn siêu lớn này. Biết vậy, anh đã quyết định muộn hơn mới sinh con. Thậm chí không có con cũng được. Thẩm Thanh Âm đón lấy Phong Thánh từ tay Hạ Nguyên Hy và đi lên phòng ngủ. Sợ cô mệt, Phong Quyết liền ôm lấy Phong Thánh từ tay cô. Chỉ là anh không ngờ, cậu bé này nặng không kém gì một người lớn. Không giống một đứa trẻ 6, 7 tuổi, mà giống như 9, 10 tuổi vậy. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Âm dậy rất sớm. Khi cô định trở mình thì phát hiện mình không thể cử động được. Thẩm Thanh Âm quay đầu lại, thấy Phong Quyết đang ngủ ngay trong chăn của mình, lại còn ngủ nguyên cả đêm. Anh vòng tay chặt quanh cô khiến cô không thể nhúc nhích. Thẩm Thanh Âm đá Phong Quyết một cái, đẩy anh xuống giường, nói, ai cho phép anh leo lên giường của em hả? Phong Quyết bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nhìn Thẩm Thanh Âm nói, âm, chúng ta đã đính hôn rồi, nên đương nhiên phải ngủ chung rồi. Thẩm Thanh Âm lườm anh một cái, khuôn mặt đỏ bừng, nói, sáng sớm mà anh không biết xấu hổ à? Có gì mà phải xấu hổ chứ? Phong Quyết nói với vẻ mặt lì lợm, dù sao chúng ta cũng sớm muộn gì sẽ kết hôn. Ban đầu, Thẩm Thanh Âm định ăn sáng xong sẽ đi thăm em trai. Nhưng không ngờ lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Dương. Nói rằng có một cảnh quay chưa tốt, cần phải quay lại. Vì vậy, cô đành quay trở lại đoàn phim. Ngoại trừ những người không thể đến, tất cả mọi người đều đã có mặt. Thẩm Thanh Âm tranh thủ lúc Hàn Ngữ Linh trang điểm cho cô. Cô suy nghĩ thật kỹ về phân đoạn chưa tốt. Đợi khi trang điểm xong, cô cũng đã lĩnh ngộ được phần thoại của mình. Chỉ là khi Thẩm Thanh Âm đang quay lại cảnh phim, bên ngoài phim trường đột nhiên có tiếng ồn ào, khiến đạo diễn Dương, người đang tập trung cao độ, không vui nhíu mày, liền nói với trợ lý bên cạnh, cậu đi xem ngoài đó có chuyện gì. Trợ lý chạy nhanh ra ngoài, rồi như cơn gió lại chạy về, nói với đạo diễn Dương, bên ngoài có một cậu công tử, tay cầm một bó hoa hồng to, liên tục gọi tên Hạ Mạt, có vẻ như thích cô ấy. Đạo diễn Dương nhìn máy quay, không quay đầu lại mà nói, mau đuổi người đó ra ngoài cho tôi. Trợ lý nhận lệnh liền dẫn bảo vệ đi đuổi người, nhưng Vân Dật lại không chịu đi. Nói thế nào cũng muốn gặp Hạ Mạt. nếu không gặp thì sẽ không về. Cuối cùng, vì bất đắc dĩ, bảo vệ phải đưa Vân Dật ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Mạt xuất hiện, khiến Vân Dật vốn đã thất vọng tràn trề lập tức phấn chấn trở lại. Anh ta không ngừng chen về phía Hạ Mạt. Cô Hạ, cô Hạ, cô còn nhớ tôi không? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Vân Dật nói, anh đến đây làm gì? Hạ Mạt không vui hỏi. Tôi đến thăm cô, Vân Dật nói, kèm theo một nụ cười. Nói xong, anh ta vỗ tay, mấy chiếc xe đi cùng anh ta có hơn chục vệ sĩ bước xuống. Mỗi người cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Trông rất đẹp, nhưng Hạ Mạt lại không thấy thích thú chút nào. Cô lập tức định rời đi, nhưng Vân Dật dường như đã đoán được ý định của cô. Liền kéo cô lại, vì lực kéo, Hạ Mạt đờ, ớ, m sầm vào n, g, ự, c của Vân Dật. Chưa kịp để Hạ Mạt phản ứng, Vân Dật đã ôm chặt cô vào lòng, khiến Hạ Mạt tức đến c, h, ế, t đi được. Đồ Sở Khanh, còn không mau buông ra, Hạ Mạt vùng vẫy nói, nhưng cô càng vùng vẫy thì Vân Dật càng ôm chặt hơn, khiến cô gần như phát điên. Không buông, không buông, tôi sẽ không buông, Vân Dật cười nói, không những không buông, tôi còn muốn cưới cô về làm vợ. Thấy cảnh này ngày càng ầm ĩ, bên phim trường không thể quay tiếp được. Thẩm Thanh Âm lo lắng cho Hạ Mạt, bởi vì cô hiểu rất rõ Vân Dật là người như thế nào. Nên khi đạo diễn vừa hô, cát, cô liền chạy thẳng ra cửa. Vừa đến nơi, cô vung tay tát Vân Dật một cái, khiến anh ta ngẩn ra, rồi mới buông tay. Thẩm Thanh Âm lập tức kéo Hạ Mạt lại, trừng mắt giận dữ nhìn Vân Dật nói, giữa ban ngày ban mặt, anh còn muốn cướp người sao? Chuyện của tôi không cần cô lo. Vân Dật khinh thường nhìn Thẩm Thanh Âm, nói đầy chế giễu, nếu không phải vì anh quấy rối Hạ Mạt, anh nghĩ tôi muốn quản việc của anh à? Thẩm Thanh Âm không ưa Vân Dật, và anh ta cũng không ưa cô. Thế là cả hai lập tức đối đầu nhau. Tôi có quyền theo đuổi tình yêu, Vân Dật quyết liệt nói, mắt nhắm lại, hít một hơi sâu. Tương tự, Hạ Mạt cũng có quyền từ chối. Thẩm Thanh Âm mạnh mẽ đáp lại, nếu tôi còn thấy anh quấy rối Hạ Mạt nữa, đừng trách tôi không nể mặt. Bảo vệ, đuổi anh ta ra ngoài. Ngay khi Thẩm Thanh Âm dứt lời, bảo vệ lập tức hành động, đuổi Vân Dật ra khỏi phim trường. Ngay cả những bó hoa hồng mà anh ta mang đến, Hạ Mạt cũng ném trả theo, đập thẳng vào người Vân Dật. Hạ Mạt, sau này cậu phải cẩn thận, tên Vân Dật đó không phải người tốt, Thẩm Thanh Âm lo lắng nói, hối hận vì ngày hôm qua không nên để Hạ Mạt đi phá cửa. Nhưng dù sao đi nữa, không ai thích hợp hơn Hạ Mạt cho việc này. Nếu không thì Phong Quyết và những người khác đã không để cô ấy một mình đối phó. Có lẽ từ giờ nên để Hạ Mạt tránh xa Vân Dật. Loại người vô liêm sỉ như anh ta, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị dính bẫy. Hậu quả thật không thể lường trước. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn dáng vẻ tiêu tụy của anh ta cũng đủ khiến người ta thấy ghê tởm. Cách chương